Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1640 người đã giết qua ta một lần. Phía trước túc sát một hồi, khắp nơi thi hài, máu chảy thành sông Hồng hoang nơi. Giờ phút này như thế bình tĩnh đến thăng chức độ ấm, bình tĩnh đến nướng nướng khô nứt đại địa. Bình tĩnh một tấc tấc phá hư thiên địa căn cơ, những cái đó thực lực mạnh mẽ. Nhưng rời non lấp biển đến người. Quỳ đến, đó là thật đến quỳ. Đứng đến, lại cũng không cần quỳ đến người cường lực nhiều ít. Bọn họ đều thực an tĩnh, bởi vì bám vào thiên đô quyết trên người không phải những người khác. Mà là hoang tổ, mà quỳ chính là bọn họ cho rằng có thể độc bá thiên hạ đến đại ly. Trường Uyên Đại Đế, này còn làm cho bọn họ như thế nào nhúc nhích, dù sao Diệp Tử Thanh đám người. Mắt lạnh nhìn, thẳng đến Đại Ly nói. Người địch nhân là thiên địa. Lật úp hồng hoang hỏa lò cũng bất quá là tưởng hủy diệt thiên địa căn cơ. Tiến tới. Người muốn thay đại nàng, cái gì? Mọi người khiếp sợ, địch cửu nheo lại mắt. Thì ra là thế. Nàng nói như thế nào hoang tổ đến hành động có chút mâu thuẫn đâu. Nếu là vì trọng sinh, đem thế giới này hủy diệt, trọng sinh cũng không có gì ý nghĩa đi, Đại Ly đến lời này làm thiên đô quyết đều có chút kinh ngạc. Sau đó hắn cười một cái, là như thế này. Trước kia ta tổng cảm thấy không đối phó được thiên địa. Như nhau các ngươi cảm thấy nàng cao không thể phàn. Nhưng trên đời này ai không có nhược điểm đâu. Ta có, nàng cũng có, vô hình vô thái. Vô pháp như ta như vậy nhưng có thật thể, cũng có thể ký sinh, nàng là hư ảo, một cái ý thức thể, lớn nhất dựa vào là trời đất này, lại cũng là trời đất này. Các ngươi xem này hồng hoang hỏa lò, một khi nó hoàn toàn lật úp, cái gọi là thiên địa quy tắc đều đem biến mất, cái này thiên địa sẽ một lần nữa khôi phục nói lanh lảnh tự do thiên hạ. Thiên địa quy tắc biến mất, mọi người hoảng hốt. Đó là cái gì khái niệm? Từ bọn họ vừa sinh ra, không liên quan luân hồi nhiều ít thế. Bọn họ đều sinh tồn ở thiên địa quy tắc chủ đạo thế giới này được thiên hạ dưới. Đến nỗi không có quy tắc tự do thế giới, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng thiên đô quyết. Ánh mắt từ từ đảo qua những người này. Chắp tay sau lưng, kia thong dong khí khái là tất cả mọi người không cụ bị. Nếu nói Trường Uyên Đế Vương Chí Tôn là uy. Như vậy hắn bá chủ chi uy đó là ung dung cực hạn, tự do. Các ngươi đột phá, không có cái chán, nhập phân thần, nhập hợp thể, nhập đại thừa, thành tiên, đều không cần, cũng không cần thiên kiếp. Nước chảy thành sông, thả không cần chịu rất nhiều hạn chế, nếu nói đột phá tự do là một cái thật lớn dụ hoặc. Như vậy trong miệng hắn giản lược không nói lại làm người yên lặng nháy mắt đã hiểu cái gọi là hạn. Chế, đó là những cái đó thiên đạo luân thường, làm rất nhiều người lần cảm trói buộc quy tắc, kỳ thật hắn này một câu là lớn lao dụ hoặc. Tuy là hợp lại thanh y bọn người nhất thời cảm thấy này tự do thật thật là cực hảo. Vô câu vô thúc, tu vi tiến cảnh lại mau. Đối với tu luyện giả tới nói quả thực là hoàn mỹ nhất thế giới, nhưng là luôn có người cảm thấy không thích hợp, thẳng đến Mặc Thiếu Hiên nhàn nhạt nói một câu. Không có quy củ. Không thành phạm vi, cái gọi là tuyệt đối đến tự do cũng bất quá là hỗn loạn. Đốn hạ, nàng nhìn thiên đô quyết, chẳng lẽ hoang tổ các hạ là muốn đem toàn bộ thế giới đều trở về đến. Thiên địa ra đời chi sơ, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Quy củ từ ngươi định, sinh linh từ ngươi tuyển. Một khi không phù hợp tâm tư của ngươi, như nhau đại hoang cửu tử, một đám đều bị ngươi đắn đo lại từ bỏ. Nếu là như thế, ta đây chờ sợ là liền quân cờ đều không bằng, quân cờ còn có điểm độ cứng đâu, Mặc Thiếu Hiên nói. Như là thể hồ quán đỉnh, mọi người nháy mắt đã hiểu, tiếp theo đều là hoảng sợ. Nếu là đại hoang phía trước đến nguyên thủy thời kỳ, kia thế giới này còn có cái gì ý tứ? Thật giống như đem một người ban cho vô cùng đại đến thực lực. Lại đem hắn ném đến hoang tàn vắng vẻ, không có thực vật. Không có động vật, không có bất luận cái gì sơn thủy cảnh trí, cũng không có bất luận cái gì văn minh truyền thừa, chỉ có kia mênh mông bát ngát đến khô cạn buồn tẻ thiên địa, kia so đã chết còn khó chịu. cho nên hoang tổ này cái gọi là tự do, cũng bất quá là bôi trên độc dược mặt ngoài đến bơ điểm tâm mà thôi. Ăn mặt ngoài một tầng, phía dưới phải độc chết, nhưng là hồng hoang hỏa lò muốn xem muốn lật úp thiên đô quyết lại là hoang tổ tái hiện, này có thể làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía đại ly. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng với đại ly này đó đầu nhi, nhưng là những người này đều mẹ nó còn quỳ đâu. Thiên đô quyết cũng không phủ nhận Mạc Thiếu Hiên nói. Chỉ là bất động thần sắc nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía đại ly. Nói, như vậy, ngươi hiện tại còn muốn ngăn cản ta sao? Uyên, hắn ngữ khí như nhau từ trước. Đối đãi Trường Uyên luôn luôn yêu thương tinh tế, nhưng như thế nào đều làm Đông Đế Thái Nhất đám người không rét mà run. Đại ly rũ mắt, thanh âm thực nhẹ, thực đạm, hoàng phụ, phi Uyên kháng cự ngài. Mà là Uyên không thích thất bại, thất bại. Người cảm thấy ta sẽ thất bại. Thiên đô quyết cười, không cho là đúng. Như là ở vì một cái nhi tử tuổi trẻ cùng ấu trĩ mà không cho là đúng, đại ly lại là nói. Luân hồi trật tự bị Minh Hợi sở phá. Lại rơi hồng hoang hỏa lò. Mặt trong mặt ngoài đều bị phá. Thiên địa thật là thua ngươi một ván. Nhưng ngươi đã quên thiên địa tồn tại bản thân đó là vì thi hành thế giới này ổn định mà diễn sinh. Ra tới, người bất luận cái gì phá hủy này hết thảy hành động. Nàng tức thời là có thể làm ra tương ứng cử động. Bao gồm chúng ta này 9 hạt giống. Đơn giản là ngươi lớn nhất hy vọng. Nhưng 9 đại người hoàng cũng đã ở chỗ này. Thiên đô quyết gật đầu. Mỉm cười. Ngươi cho rằng ta không biết điểm này sao? Khả nhân hoàng ra đời là vì khắc chế 9 đại hạt giống. Nhưng ngươi không phải người hoàng a. Uyên tương đương, những người khác là cái gì không quan trọng. Nhưng ngươi không phải a, chỉ cần ngươi không phải. Như vậy, ngươi thân là hạt giống vận mệnh liền vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi, cho nên thiên đô quyết không. Có sợ hãi, cũng không sợ 9 đại người hoàng, nam cương người rốt cuộc cảm giác được khủng hoảng, nếu đại ly. Là bị cuối cùng lựa chọn hạt giống. Như vậy nàng vẫn là nàng sao? Không, nàng sẽ biến mất. Vô luận Trường Uyên vẫn là đại ly, đều đem hoàn toàn biến mất, mà nàng đến thân thể, linh hồn, mệnh cách, đều đem thuộc về một người, hoang tổ. Cái này sáng tạo nàng, lại đem nàng hủy diệt người. Ta sáng tạo ngươi, làm hồi báo, ngươi hết thảy lại từ ta thu hồi. Ngươi có bằng lòng hay không? Thiên đô quyết cười hỏi, đại ly trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng thiên đô quyết, ta nhớ rõ. Ta thống nhất đế đình 9.000 năm sau. Ngài đã giết ta một lần, 9.000 năm cô tịch cùng mờ mịt. Cuối cùng đến hủy diệt, a tương đương nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Chuẩn xác mà nói, ta cũng bất quá là giúp ngươi một phen. Uyên, ngươi vốn là hoàn mỹ, nhưng không nên ra đời tình cảm. Đương ngươi ở kia 9.000 năm chung diễn sinh những cái đó tình cảm sau. Dễ bề ta ngay từ đầu giả thiết xung đột. Này vi phạm kế hoạch của ta. Hơn nữa kế hoạch của ta trung tâm là tại đây một đời. Này đây, ta tất nhiên muốn đem ngươi đưa vào luân hồi. Cho nên, Trường Uyên bị hủy diệt, bị chết như vậy thống khổ, mà địch cửu bọn họ chết cũng là như thế. Lại thả. Phó tình từ những người này chết cũng bất quá là bức tử Trường Uyên bước đi mà thôi, hắn kẻ hèn vài. Bước kế hoạch, nhẹ nhàng bâng quơ, làm cho bọn họ những người này một đám đã trải qua lớn lao thống khổ. Nhiều lần luân hồi, hiện giờ còn không thể thoát khỏi kia bóng ma. Nhưng là hiện tại, hắn còn muốn lại đến một lần. Thiên Sơn Mộ Tiết đứng lên, nắm hồng hoang chi kiếm. Nói một câu làm thiên đô quyết sắc mặt trầm xuống nói ta. Hồng hoang chi kiếm, lấy từng thân là ngươi phối kiếm lấy làm hổ thẹn, đây là đối hoang tổ đến nhục nhã. Cho nên không khí đột nhiên vặn vẹo hạ, phảng phất một cái roi dài chiều Thiên Sơn Mộ Tiết quất roi mà đi. Bang, đại ly bắt được này không gian roi dài. Bàn tay dùng một chút lực đó là bóp nát này roi dài. Nheo lại mắt. Chiều ngày đó đều xỉu lạnh lùng nhìn lại, liên tiếp chịu phê bình độ lượng rộng rãi đều không có. Hoàng phụ, ngài thật là càng sống lướt qua đi, đây là đại ly đối hoang tổ đến trách cứ. Thiên Đô Quyết nhìn nàng, bỗng nhiên cười một cái, quả nhiên là cánh ngạnh, trưởng thành a, xem ra là lưu ngươi đến không được. Liền ở hắn muốn động thủ gặp thời chờ, thứ năm tiệt thế. Mặc Tử Nguyễn, thắng chính, địch cửu cùng Vưu Phù sinh năm cái hạt giống còn có người hoàng chi tử đồng thời ra tay. Cũng đồng thời tế ra người hoàng chi lực, người hoàng trói buộc, chớp mắt cuốn lấy Thiên Đô Quyết thân thể, vô dụng đến. Ta hiện giờ căn bản là không phải thật thể, có mặt khắp nơi, các ngươi cuốn lấy Thiên Đô Quyết cũng vô dụng. Quyên a, nếu ngươi so với ta trước tiên đem ngươi đến hạt giống nảy mầm, vậy trách không được ta. Mặc Thiếu Hiên bọn họ đột nhiên nhìn đến đại ly trên người vô hình nhiều một cổ hơi thở, hoang tổ. Hắn muốn bắt đầu dung hợp đại ly. Hiện tại là hai cổ ý niệm ở tranh đoạt đại ly đến thân thể, nhưng mà còn chỉ là bắt đầu. Đại ly cắn răng, dùng hủy diệt lực lượng mạnh mẽ bức lui này cổ ý niệm. Một cái lắc mình, đi vào Thiên Đô Quyết phía trước. Trong tay nhanh chóng kết ấn, phong hồn. Nàng là hoang tổ dưới mạnh nhất đến đại hoang người. Rất nhiều bí pháp không người so nàng rõ ràng hơn. Mà đối với hoang tổ đến ý thức thể, oanh, mạnh nhất đến phong hồn. À, tương đương Thiên Đô Quyết giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Thân thể giật tràn ra đại lượng đến khí thể. Ngưng tụ thành hoang tổ đến ý thức thể. Đó là một chương hoang tổ cự mặt, hắn đang cười, quả nhiên là ý chí kiên định. Nhưng ngươi kiên trì không được lâu lắm đến. Uyên, còn có ta phải mấy cái hạt giống. Các ngươi địch nhân lớn nhất là chính mình. Cùng thời khắc đó, Mặc Tử Nguyễn đám người bỗng nhiên cảm giác được chính mình đến khó có thể khống chế, khó có thể khống chế chính mình. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy rằng không bằng Thiên Đô Quyết như vậy bị hoàn toàn khống chế. Nhưng bọn họ cũng cảm giác được chính mình đối thân thể đến khống chế mất đi một nửa. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu cùng mặt khác một nửa chống lại. Ông, một bên đại hoang chi khí. Một bên người hoàng chi khí. Bọn họ ở gian nan đến duy trì chính mình đến lý trí, nhưng là Thiên Đô Quyết đã điên rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, vô cùng cường đại đắc lực lượng oanh tạc ra tới. Trực tiếp nổ tung bản thân cũng đã vô lực trói buộc hắn Mặc Tử Nguyễn năm người. Hắn triều đại ly một trưởng bổ tới. Lòng bàn tay một đôi. Oanh, hủy diệt chi lực cùng đại hoang chi lực chấn động. Cuồn cuộn, nguyên bản quỳ đến người sớm đã hỗn loạn. Bọn họ hiện tại cũng không bất luận cái gì thế lực đầu đầu có thể dựa vào. Tỉ như Mặc Tử Nguyễn những người này trước mắt bị hoang tổ thao tác người như thế nào còn có thể thống ngự bọn họ, mà hiện tại hoang tổ thao tác Thiên Đô Quyết, ý đồ lật úp hồng hoang hỏa lò, đem thiên hạ kéo về hoang vu nguyên thủy thời kỳ, liền hướng về phía mục đích này. Bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn, một, phục tùng mạnh nhất cũng tôn quý nhất đến hoang tổ, nhị, cùng hoang tổ là địch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.